Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ quần áo này là đạo diễn Vương kinh ngạc tột độ, nhìn Đặng Thanh Vân, nhỏ giọng hỏi. Đặng Thanh Vân tiến lên, nhẹ nhàng vu, ốt ve vạt áo, chiếc váy lập tức trượt đi như nước, những con chim và phượng hoàng đủ màu sắc trên đó càng thêm sống động. Chỉ qua một động tác này, người ta có thể thấy chất vải của chiếc váy mỏng nhẹ và mượt mà đến mức nào, do đó, kỹ thuật thêu những hoa văn phức tạp và tuyệt đẹp trên đó càng trở nên điêu luyện. Bộ váy này là trang phục thời Hành Chiều, Chủ tịch Đặng đã tham khảo lễ phục đại hôn của Hoàng đế Hành Chiều. Kỳ Yến ngưng hỏi, Đặng Thanh Vân gật đầu, ông nhìn các nhân viên đoàn phim mà đạo diễn Vương mang đến, họ đang dùng máy quay ghi lại bộ quần áo tuyệt đẹp này. Nhiếp ảnh gia đi vòng quanh bộ quần áo để tìm góc chụp. Nhưng không ai dám chạm vào. Họ cảm thấy chỉ cần chạm vào bộ trang phục này đã là một sự xúc phạm. Sau khi quay phim gần 10 phút, họ mới lưu luyến dừng lại. Đặng Thanh Vân dẫn đoàn người ra ngoài. Đạo diễn Vương và Kỳ Yến ngưng trở lại phòng họp, trong khi những người khác lên tầng 2 để quay phim những bộ trang phục ở đó. Đặng Thanh Vân rót hai cốc nước, đặt trước mặt họ. Tại sao bộ quần áo đó lại được đặt riêng trong tầng hầm? Đạo diễn Vương tò mò hỏi. Đặng Thanh Vân do dự một lúc rồi thở dài. Đây là tác phẩm cuối cùng của một bậc thầy thiêu thùa. Đặng Thanh Vân buồn bã nói. Không lâu sau khi hoàn thành bộ quần áo này, bà ấy đã qua đời. Sự ra đi của bà ấy đồng nghĩa với việc môn thiêu này thực sự thất truyền. Vị đại sư này là thành viên của hiệp hội, vì bệnh tật mà đã lâu không động đến kim chỉ. Nhưng khi hiệp hội phục dựng lại bộ dáng cát phục của Hoàng hậu Hành Chiều từ các sách cổ và tranh cổ, đại sư vẫn không kìm được mà ra tay. Bộ quần áo này được bà thêu ròng rã trong 2 năm, sau khi hoàn thành, có lẽ đã hoàn thành tâm nguyện, không lâu sau, đại sư qua đời vì bệnh. Thêu hồng môn lại thất truyền sao? Kỳ Yến ngưng nhướng mày, có chút ngạc nhiên hỏi. Anh biết nhiều nghề thủ công truyền thống trên thế giới này đang trên bờ vực tuyệt chủng, nhưng không ngờ thêu hồng môn, một kỹ thuật từng rất thịnh hành và được sử dụng rộng rãi trong trang phục cung đình, lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Kỳ tiên sinh biết về thêu hồng môn sao? Đặng Thanh Vân cười khổ gật đầu. Đúng vậy, có thể nói là đã thất truyền. Kỳ Yến ngưng im lặng, vẻ mặt có chút nặng nề. Thêu hồng môn là một môn thêu mà anh rất quen thuộc, vì trang phục trong cung thường sử dụng thêu hồng môn, nên nhiều thợ thêu dưới trướng anh đều xuất thân từ hồng môn. Trang phục cung đình thời Ung Chính noi theo chế độ cũ của Hành Triều, có nghĩa là thêu hồng môn đã là một môn thêu chuyên dụng cho giới quý tộc từ thời Hành Triều. Theo những gì anh biết trước đây, lễ phục đại hôn của Minh Quang Đế được thêu bằng kỹ thuật kim tuyến hồng môn. Cách đây không lâu, khi anh xem trang web của Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Trang phục, anh đã nhìn thấy chiếc lễ phục thêu trăm chim trầu phượng màu đen đỏ này, kỹ thuật thêu quen thuộc như đưa anh trở về kiếp trước. Ban đầu anh dự định sẽ đặt hàng trang phục cho đoàn phim từ các thợ thêu hồng môn. Như vậy mới là phục dựng lịch sử chân thực nhất. Nhưng anh không ngờ thêu hồng môn lại thất truyền. Anh khẽ thở dài, bộ cát phục của Hoàng hậu đã có thông tin, nhưng xem ra bộ của Hoàng đế thì không có. Đạo diễn Vương tinh ý nhận ra, Tiểu Kỳ, có chuyện gì vậy? Không có gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Yến ngưng lắc đầu, chỉ là có chút ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi. Thấy anh cúi đầu suy tư, đạo diễn Vương không lên tiếng nữa. Còn Đặng Thanh Vân ngồi đối diện như ngồi trên đống lửa. Ông không biết hai người này có ý gì. Ông đã nhận ra đoàn người của đạo diễn Vương có thể đến để đặt trang phục cho phim. Điều này khiến tim ông đập thình thịch. Nhưng vì đạo diễn Vương không đề cập đến chuyện này, ông cũng không thể chủ động hỏi. Thấy không khí có chút gượng gạo, Đặng Thanh Vân nói. Kỳ tiên sinh, cậu muốn tìm người kế thừa thêu hồng môn sao? Kỳ Yến ngưng nhìn Đặng Thanh Vân, ánh mắt đầy nghi hoặc. Những năm gần đây, thêu hồng môn gặp khó khăn trong việc truyền thừa. Người kế thừa trước đó, bà Vu, đã nhận hàng chục học trò, nhưng bà ấy qua đời trước khi truyền hết kỹ thuật cho họ. Những học trò này chỉ học được sơ lược, trình độ chỉ bằng 7-8 phần của bà Vu. Bà Vu khi còn sống cũng nhiều lần than thở rằng sự truyền thừa của thêu hồng môn ngày càng kém, trình độ của bà ấy không bằng 5 phần của sư tổ. Nguyên nhân là do sách kỹ thuật thêu hồng môn còn sót lại có ngôn ngữ quá xúc tích, sau nhiều thế hệ truyền thừa, không ai có thể hiểu hết. Đặng Thanh Vân thở dài nói, là một người nghiên cứu văn hóa trang phục luôn mong muốn truyền thừa, Ông cảm thấy rất buồn khi một nghề thủ công truyền lại qua nhiều thế hệ lại bị thất truyền trước mắt mình. Sách kỹ thuật, Kỳ Yến nâng ngẩng đầu, nhìn Đặng Thanh Vân. Có phần nào không quá bí mật không? Có thể cho tôi xem không? Đặng Thanh Vân có chút ngạc nhiên. Ông không biết tại sao Kỳ Yến ngưng lại muốn xem cái này. Nhưng điện thoại của ông vừa hay có vài bức ảnh chụp sách kỹ thuật. Ông liền đưa ra cho Kỳ Yến ngưng xem. Đây là những bức ảnh đó. Hai bức đầu tiên là những đường kim cơ bản nhất. Hầu hết các học trò của bà Vu đều nắm giữ. Những bức sau là những đường kim mà bà Vu biết. Còn bức cuối cùng là những đường kim đã thất truyền. Đặng Thanh Vân giải thích cho Kỳ Yến ngưng. Kỳ Yến ngưng nhìn lại, thấy những câu chữ trong sách quả thực rất xúc tích. Ví dụ như, kim khởi từ quẻ càn, uốn lượn 5 vòng, hồi kim phục nhập quẻ cấn. Lấy đó thành hình trăng non, gọi là thiêu trăng non cổ. Ngay cả những hình vẽ minh họa đường kim bên dưới cũng rất khó hiểu. Nhưng Kỳ Yến ngưng thì khác. Anh đã từng ngày đêm làm bạn với những tác phẩm thiêu này. Tận mắt chứng kiến các thợ thêu từng đường kim mũi chỉ thêu nên những hoa văn sống động và tinh xảo trên quần áo. Mỗi đường kim đều có thể tìm thấy đoạn động tác tương ứng trong đầu anh. Vì vậy, dù anh không biết thêu thùa, anh vẫn có thể coi là người hiểu biết nhất về thêu hồng môn hiện nay. Sau khi xem xong những đường kim này, anh trả điện thoại cho Đặng Thanh Vân. Anh thực sự có thể dạy dỗ người kế thừa thêu hồng môn trên thế giới này, nhưng họ cần thời gian để thành thạo. Chắc chắn không kịp cho đoàn phim của đạo diễn Vương. Tuy nhiên, những kỹ thuật thêu khác cũng có những điểm tinh xảo riêng, chắc chắn đủ để làm trang phục cho phim. Anh gửi cho đạo diễn Vương vài tin nhắn. Yan, đạo diễn Vương, trang phục cung đình thời Hành Triều chủ yếu dùng thêu hồng môn, nhưng thêu hồng môn đã thất truyền. Yan, ông xem, dùng những kỹ thuật thêu khác có được không? Anh ngồi thẳng người, nhìn đạo diễn Vương và gật đầu. Đạo diễn Vương hiểu ý. Lấy điện thoại ra xem, mày nhíu lại, nhưng nhanh chóng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Đặng, chúng ta bàn bạc một chút chuyện nhé. Lần này chúng tôi đến đây là để chuẩn bị cho bộ phim mới Cẩm Ca Phong Vân Hành. Ông có nghe nói đến bộ phim này chưa? Đặng Thanh Vân gật đầu lia lịa. Ông đương nhiên đã nghe nói đến. Huống hồ, ngay cả khi chưa nghe nói đến, ông cũng có đủ thời gian để tìm hiểu trong khoảng thời gian trước khi đạo diễn Vương đến. Tôi rất coi trọng dự án Cẩm Ca Phong Vân Hành, vì vậy tôi hy vọng mọi chi tiết đều được làm tốt nhất. Vì bộ phim lấy bối cảnh thời Hành Triều, tôi hy vọng trang phục của chúng ta đều đủ chuyên nghiệp và tinh xảo. Sau nhiều vòng tìm kiếm, chúng tôi đã tìm đến chỗ chủ tịch Đặng. Đạo diễn Vương nhìn thẳng vào mắt Đặng Thanh Vân, cười nói. Không biết chủ tịch Đặng có hứng thú nhận đơn hàng này của chúng tôi không? Đặng Thanh Vân đầu tiên là cảm thấy vui mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó, ông lại tỏ ra khó xử. Đạo diễn Vương, tôi rất muốn nhận đơn hàng này, nhưng mà... Gần đây, số lượng thành viên trong hiệp hội của chúng tôi không nhiều lắm, có thể không đủ khả năng cung cấp trang phục cho toàn bộ đoàn phim. Thứ hai, mặt ông đỏ bừng. Thứ hai, trang phục của chúng tôi có giá thành khá cao. Vì chúng tôi sử dụng nguyên liệu phục chế, và tất cả các đường thêu đều được làm thủ công, nên... Giá cả có thể cao gấp 10 lần so với quần áo cùng loại. Đặng Thanh Vân càng nói càng nhỏ giọng. Ông biết đây là cơ hội tốt để gây dựng danh tiếng, đáng lẽ nên nhận lời trước rồi tính sau. Nhưng vải vóc, thuốc nhuộm và đường thêu đều do các thành viên tự tay làm. Ông không thể để họ làm không công hoặc thậm chí bị lỗ vốn. Đạo diễn Vương cười ha hả. Cái này ông không cần lo lắng, kinh phí của đoàn phim chúng tôi khá dồi dào. Hơn nữa, chúng tôi chỉ cần đặt may thủ công loại trang phục này cho các nhân vật chính và phụ quan trọng. Phần còn lại có thể tìm các xưởng may sản xuất. Vấn đề bây giờ là, các ông cần bao lâu để hoàn thành gấp những bộ quần áo chúng tôi yêu cầu? Một bộ trang phục trên tầng 2 cần 5 thợ thêu làm trong 10 ngày. Đặng Thanh Vân nhận thấy đạo diễn Vương có vẻ vội, ông cố nén sự thất vọng, thành thật nói. Còn hiệp hội của chúng tôi hiện có hơn 100 thợ thêu lành nghề. Đạo diễn Vương nhăn mặt, như thể bị đau răng. Ông biết thêu thủ công rất mất thời gian. Nhưng không ngờ lại chậm đến vậy. Ông nhìn Kỳ Yến ngưng. Kỳ Yến ngưng gật đầu với ông, ra hiệu rằng thời gian đó là hợp lý. Đạo diễn Vương bất lực. Ông tính toán, còn khoảng 2-3 tháng nữa là khởi quay. Nếu các thợ thêu làm việc không ngừng nghỉ, cũng chỉ có thể hoàn thành được khoảng hơn 100 bộ. Số lượng này vẫn còn thiếu một chút. Nhiều bộ trang phục không cần quá cầu kỳ về đường thêu. Kỳ Yến Nưng nhẹ nhàng nói, trang phục thường ngày và lễ phục đương nhiên phải khác nhau. Đạo diễn Vương chợt nhận ra, ông không cần bộ nào cũng phải tinh xảo như những bộ trên tầng 2. Chủ tịch Đặng, ông lên tiếng, chúng tôi cần đặt may theo kịch bản, các ông thiết kế và sản xuất ít nhất 200 bộ, có làm được không? Đạo diễn Vương giao luôn phần thiết kế cho hiệp hội, Kỳ Yến Nưng còn có việc riêng cần làm, không có đủ thời gian để thiết kế từng bộ trang phục, giao nhiệm vụ này cho hiệp hội nghiên cứu trang phục chuyên nghiệp là tốt nhất. Đặng Thanh Vân không ngờ, sau bao nhiêu vòng vo, đơn hàng lớn này cuối cùng vẫn rơi vào tay ông, nhưng ông vẫn không vội vàng đồng ý, mà cẩn thận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cần bàn bạc với các thành viên trong hiệp hội. Đạo diễn Vương gật đầu. Như vậy cũng tốt. Đặng Thanh Vân rõ ràng là người cẩn thận và nghiêm túc. Giao việc cho người như vậy, ông sẽ yên tâm hơn. Ông bảo phó đạo diễn kết bạn WeChat với Đặng Thanh Vân, sau đó cười nói với Đặng Thanh Vân. Vậy tôi sẽ đợi tin của chủ tịch Đặng. Đặng Thanh Vân gật đầu. 2 ngày, nhiều nhất là 2 ngày, tôi sẽ báo kết quả bàn bạc cho ngài. Nói xong, những người lên tầng 2 quay phim cũng xuống, đoàn người chuẩn bị rời đi. Kỳ Yến Nưng đi bên cạnh Đặng Thanh Vân, chậm rãi nói. Chủ tịch Đặng, ông có biết những người kế thừa Thiêu Hồng Môn đang ở đâu không? Tôi có một số tài liệu về kỹ thuật Thiêu Hồng Môn đã thất truyền, muốn giao cho họ. Mắt Đặng Thanh Vân mở to, ông không kìm được mà thốt lên. Kỹ thuật Thiêu Hồng Môn đã thất truyền, Kỳ tiên sinh, cậu đừng có đùa như vậy. Đặng Thanh Vân vô cùng kích động, còn hơn cả lúc nghe đạo diễn Vương muốn giao đơn hàng cho Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Trang phục. Không đùa, Kỳ Yến Nưng nhìn thẳng vào mắt Đặng Thanh Vân, ánh mắt đầy tự tin. Tôi thực sự có hiểu biết về kỹ thuật Thiêu Hồng Môn đã thất truyền. Đặng Thanh Vân nhìn chằm chằm vào anh, một lúc sau, mắt ông đỏ hoe, nước mắt trào ra, sáng hôm sau, Kỳ Yến Nưng tỉnh dậy vẫn còn thấy hơi đau đầu. Anh xoa xoa trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tối qua, họ cùng ăn tối với Đặng Thanh Vân. Sau khi Đặng Thanh Vân xác nhận đi xác nhận lại rằng Kỳ Yến Nưng thực sự có hiểu biết về Thiêu Hồng Môn, ông ấy đã vô cùng kích động. Trên bàn ăn, Đặng Thanh Vân phấn khích uống rất nhiều rượu, đến giữa chừng thì say khướt. Sau đó, Đặng Thanh Vân trong trạng thái mơ màng, cầm ly rượu nhất quyết mời Kỳ Yến Nưng uống. Kỳ Yến Nưng từ chối, ông liền khóc lóc. Tiếng khóc lớn đến mức người bên ngoài phòng riêng cũng nghe thấy. Nhân viên phục vụ nhiều lần mặt mày khó xử gõ cửa, chỉ để yêu cầu Đặng Thanh Vân nói nhỏ lại. Không hiểu nổi, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, sao lại có nhiều nước mắt đến vậy? Kỳ Yến Nưng bất lực, chỉ có thể uống vài chén nhỏ, tửu lượng của anh kiếp trước đã rất kém, giờ thay đổi cơ thể, vẫn cứ uống vào là say. Anh say khướt được đưa về biệt thự, miễn cưỡng rửa mặt rồi ngủ thiếp đi. Và sáng hôm sau tỉnh dậy, quả nhiên, anh bị đau đầu. Kỳ Yến Nưng xoa nhẹ thái dương một lúc lâu, rồi đứng dậy rửa mặt, sau đó mới mở điện thoại. Ngoài những tin nhắn say xỉn của đạo diễn Vương và Đặng Thanh Vân, còn có một tin nhắn từ Lăng Thương Châu. Cún con tay đỏ, A Ngưng, dậy chưa? Tôi bảo Đường Hâm mua thuốc bổ dạ dày và thuốc giải rượu cho cậu, bữa sáng cũng đã được đưa đến biệt thự rồi, nhớ ăn nhé. Kỳ Yến Nưng nhướng mày. Yan, dậy rồi, Yan, Du Xuyên sao biết tôi uống rượu? Ngay sau đó, một tin nhắn thoại được gửi đến. Kỳ Yến Nưng nhấn nghe, liền nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Lăng Thương Châu vang lên. A Ngưng, cậu không biết đạo diễn Vương quá đáng đến mức nào đâu. Tối qua ông ấy say khướt gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, vừa cảm ơn tôi đầu tư, vừa nói nhặt được cậu như nhặt được báu vật. Ông ấy khen cậu rất nhiều, điện thoại của tôi rung liên tục, làm tôi tỉnh giấc. Kỳ Yến Nưng có chút cạn lời, không biết đạo diễn Vương hôm nay tỉnh dậy nhìn thấy những tin nhắn này có sợ đắc tội nhà đầu tư không? Anh đang định nói gì đó, thì Lăng Thương Châu đã gửi tiếp một tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Ngưng của chúng ta, thật sự rất giỏi, ai từng hợp tác với cậu cũng đều rất thích cậu. Giọng Lăng Thương Châu đầy ý cười, gần như đọc thơ để khen ngợi Kỳ Yến Nưng. Cách chương.